Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 922, lẫn vào Vân Tông. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiểu tử, cùng ngươi tâm tính tương thông linh binh cũng giấu ở ngươi thần phủ chung. Còn lại đều tại bị động phi thăng chung ném ở hạ giới rồi. Đại ma thần ở Diệp Phong trong đầu đạo, ai cho ngươi ngốc đến trước không luyện chế một cái chữ vật linh binh lại phi thăng. Ngươi đang ở đây hồng mông trong tinh hải đào nhiều như vậy bảo bối. Tất cả đều uổng công rồi. Biết không, bây giờ ngươi ngoại trừ thanh kia giấu ở thần phủ trung đại món đồ chơi, ngươi đã mất tất cả. Ngươi không nói ta làm sao biết? Luyện cấp cuồng ma giận dữ nói. Ai, không có cách nào, luyện cấp cuồng ma thăng thiên thăng được quá nhanh. Rất nhiều tối thứ cơ bản hắn đều còn chưa kịp đi học tập. Ai, liền như vậy, bản tổ tông cũng lười mắng nữa, ngươi ngu muội không biết gì rồi. Đại ma thần thở dài nói. Ngược lại những thứ đó ngươi dẫn tới một thời điểm không dùng được. Chờ ngươi có thể mở thần phủ từ bên trong lấy đồ vật lúc. Bằng ngươi khi đó cấp bậc, những thứ đó đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một nhóm không có bao nhiêu chỗ dùng rác dưới. Tiểu tử, bây giờ ngươi việc cần kíp trước mắt chính là nhanh lên lẫn vào một cái tông môn đi làm siêu cấp thiên tài, nhiều lừa gạt nhiều chút thần thạch thần dược loại tài nguyên tu luyện. Nếu không bằng bây giờ ngươi bản lĩnh, ngoại trừ làm ăn mày, ngươi đang ở đây thần giới cái gì cũng không làm được. Biết không? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời giận dữ, rầm rầm hai quyền liền đập chết một cái chỉ đại la khuông đại đại con cóc. Mồ hôi, so với mới tới tiên giới lúc tình huống, mới tới thần giới luyện cấp cuồng ma có thể rạng rỡ rất nhiều, ít nhất có thể mấy quyền đập chết một cái đại cáp mô, sẽ không bị một con thỏ đuổi khắp núi loạn truyền. Đây chính là có một cái tốt cơ sở lợi ích khổng lồ. Này, luyện cấp cuồng ma không việc gì truy nhân ra con cóc hả, giận làm gì? Ai, không có cách nào, người là sát, cơm là thép, truy con cóc không phải là dùng để hả giận, mà là dùng để coi như ăn cơm. Vân Tông, ở vào Vân Châu Vân Sơn, là Vân Châu duy nhất nhất phẩm tông môn. Ở ngang dọc hơn 1 triệu dặm Vân Châu, là cự vô phách như vậy tồn tại. Ngày mùng 1 tháng 6 là Vân Tông vạn năm một lần thu nhận học sinh đại điển. Một lòng muốn làm siêu cấp tông môn siêu cấp thiên tài Diệp Phong. Phong Trần phó phó chạy tới Vân Sơn. Diệp Phong, thần tính thân hòa độ là số 0. Thu nhận học sinh trưởng lão liếc một cái trong tay cái kia thủy tinh cầu độ khắc đồng hồ sau, đối với Diệp Phong phá lệ hiền hòa đạo. Thần tính thân hòa độ là số 0. Diệp Phong đầu óc mơ hồ đạo. Đây là ý gì? Ý tứ là được. Chấm ngoặc kép. Trưởng lão bên cạnh một vị chấp sự, mặt đầy phá lệ khinh bỉ nói. Người tu luyện thần đạo thiên phú là số 0. Là chúng ta Vân Tông lập tông tới nay phát hiện. Sử thượng tối ngu dốt không chịu nổi siêu cấp ngốc nghếch. Biết không? À... Diệp Phong nhất thời bị đả kích được, giống như tiểu hồng mạo gặp đại hôi lang như vậy sợ sợ. Điều này sao có thể? Núi xanh, không thể nói bậy. Thu nhận học sinh trưởng lão trợn mắt nhìn bên người chấp sự đạo. Tu luyện thiên phú không khác nào thông minh tài trí. Người tại sao có thể mắng nhân ra là sử thượng tối ngu dốt không chịu nổi siêu cấp ngốc nghếch đây? Gia Cát thần tướng tu luyện thiên phú giống vậy không đáng nhắc tới. Nhưng nhân gia không như thường công thành danh toại, được ước vạn thần dân kính ngưỡng. Nói tới chỗ này, thu nhận học sinh trưởng lão chuyển hướng Diệp Phong, phá lệ hiền hòa đạo. Thiếu niên, theo lão phu kinh nghiệm, thần tính thân hòa độ quá thấp nhân, thường thường có không thấp thông minh tài trí, người thích hợp nhất nghề. Rất có thể là đi học thi trạng nguyên. Ngươi không ngại đi thử một lần? Cái gì? muốn bản cuồng ma nhảy đến thần giới tới đi học thi trạng nguyên. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong nhất thời trừng mắt về phía đại ma thần, giận tím mặt đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ta căn cơ đã đánh tới cửu cửu quy nguyên trình độ, phản pháp quy chân rồi. Ta tu luyện thần đạo thiên phú làm sao có thể sẽ là siêu cấp phế vật a? Ngươi cái này ngu ngốc. Đại ma thần lại giống vậy cả giận nói. Dùng ngươi đần suy nghĩ thật kỹ. Ngươi cũng phản pháp quy chân đến liền ông trời già cũng nhận định ngươi là cái phàm phu tục tử rồi. Người khác có thể nhận ra ngươi là tuyệt đại thiên tài sao? Vậy phải làm thế nào? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, không có biện pháp, chấm ngoặc kép, đại ma thần suy nghĩ một chút sau đạo, ai cho ngươi ngu ngốc đến không biết hăng quá hóa giờ đại đạo chí lý. Bây giờ ngươi đem mình căn cơ đã mù chỉnh đến phản pháp quy chân rồi. Ai cũng không nhận ra ngươi nhưng thật ra là một cái có 102 chư thiên vô thượng thiên mới. Thay lời khác nói đúng là... coi như là rác dưới trung rác dưới tông môn ngươi cũng lăn lộn không vào. Ngoại trừ lăn lộn tán tu, thiên thiên uống Tây Bắc Phong, ngươi đừng không có nó đường. Tán tu liền tán tu, ra cũng không phải là không lăn lộn quá, nhưng là thiên thiên uống Tây Bắc Phong là ý gì à? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, uống Tây Bắc Phong chính là ăn không khí, này cũng không hiểu sao. Đại ma thần đạo, ý tứ chính là, người ngoại trừ dựa vào thu nạp trong không khí mỏng manh thần khí tu luyện ngoại, không kiếm nổi bất kỳ khác tài nguyên tu luyện, biết không? Diệp Phong nghe một chút, không thể làm gì khác hơn là đối mặt thực tế, chuẩn bị rút lui. Diệp Phong, người thế nào kéo dài đến nay thiên tài tới báo danh? Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy một vị diện nếu hàn xương lãnh mỹ nhân, chính nhất mặt lạnh giá nhìn mình chằm chằm, lãnh mỹ nhân bên người, đứng một vị một bộ nguyệt sắc trường bào cao ngạo thanh nam. Này cao ngạo thanh nam với lãnh mỹ nhân quần áo trang sức thượng, đều xăm nội môn đệ tử tinh anh ký hiệu, lãnh nhược xương, hắn là gì của ngươi? Cao ngạo thanh nam nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mặt đầy không che giấu chút nào ghét cay ghét đắng cùng sát cơ. Trong miệng lạnh lùng nói, Mộc Thôn Thác, ngươi hãy nghe cho kỹ. Diệp Phong là ta thanh mai trúc mã ngoạn bạn. Lãnh nhược xương nhìn chằm chằm cao ngạo thanh nam. Trong miệng giống vậy lạnh lùng nói, cũng là gia phụ cho ta quyết định hôn sự. Hắn là ta lãnh nhược xương tương lai phu quân, biết không? Diệp Phong nhất thời ngây người như phỗng, không biết xấu hổ con bé nghịch ngợm, đây rõ ràng là muốn bẫy chết người đại gia tiết tấu. Lãnh Nhược Xương với Mộc Thôn Thác hai người, là Vân Tông duy hai lượng vị hoàng cấp vô thượng thiên mới. Cũng là toàn bộ Vân Châu duy hai lượng vị vô thượng thiên mới. Diệp Phong, ngươi qua đây. Lãnh Nhược Xương đem Diệp Phong gọi tới một xó xỉnh. Đối với hắn thấp giọng nói, loại người như ngươi cái gì cũng sai rác dưới, tông môn nào cũng sẽ không thu ngươi, ngoại trừ làm ăn mày, ngươi đang ở đây thần giới đem không cái gì tiền đồ. Nhưng là, ngươi vận khí thật lòng không tệ, bản cô nương yêu cầu một cái rác rưởi nhất bia đỡ đạn, dùng để chán ghét một cái rác rưởi nhất người cặn bã. Đây là một loại ta ngươi ngầm hiểu lẫn nhau giao dịch. Ngươi đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi cũng chỉ có thể đi lăn lộn ăn mày rồi. Biết không, Lãnh Nhược Xương ném xuống những lời này sau liền phiêu nhiên nhi khứ. Mộc Thôn Thác mặt đầy sát cơ hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt sau. Cũng nghênh ngang mà đi, lưu lại một mặt mộng bức Diệp Phong, ngốc tại chỗ giống như một trêu chọc bức. Tân tiến đệ tử Diệp Phong tư chất thượng cấp, vào ngoại môn, đệ tử tinh anh viện, thu nhận học sinh trưởng lão Mông thật lâu sau, cuối cùng lớn tiếng nói, không có cách nào Lãnh Nhược Xương tiền đồ vô lượng, đem tư chất so với Mộc Thôn Thác còn cao trước nhất phẩm cấp. Nàng tương lai phu quân, dĩ nhiên, hơn nữa còn là phải nhất định thật tốt nịnh hót nịnh hót. Bị nghịch thiên cầu phân vận đập trúng luyện cấp cuồng ma. Ở khác nhân mặt đầy hâm mộ hoặc khinh bỉ hoặc cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Mới vào đệ tử cao nhất khởi điểm, lên làm Vân Tông ngoại môn đệ tử tinh anh. Này, tại sao còn có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt? Không có cách nào ở trong mắt của người thông minh. Đã cho Diệp Phong vị này dựa vào quan hệ bám váy đàn bà lẫn vào Vân Tông ngoại môn đệ tử tinh anh. Dán lên ma chết sớm nhãn hiệu, Mộc Thôn Thác tàn nhẫn ác độc, ở toàn bộ Vân Tông đó là không người không hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.